OK, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì xin phép quý anh chị thay mặt quý anh chị em làm chương trình, thay mặt các bạn admin, thay mặt quý vị khán thính giả xin gửi tới bạn Phong Steve, một fan cứng cựa cũng gắn bó với mình mấy năm nay rồi, một lời chúc mừng sinh nhật. Anh chúc em có một cái ngày sinh nhật thêm một tuổi mới, càng thêm có trách nhiệm đối với gia đình, đối với mẹ con nó, đúng không? À, thứ hai nữa là sẽ chúc em mọi thứ trong công việc thuận lợi, làm ăn càng ngày càng phát đạt, làm thêm con mấy con xe nữa cho nó đẳng cấp, thỉnh thoảng post lên cho anh ngắm cái xe đẹp nhìn nó thích mắt. Chúc em mọi thứ được như ý và gia đình luôn luôn hạnh phúc. OK, và anh chị em chúng ta sẽ cùng gửi tới bạn Phong Steven một lời chúc mừng sinh nhật trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập phần tiếp theo trong series Pháp Sư Tiểu Thiên, con trai của Pháp Sư Hoàng Ninh. Lần này thì câu chuyện có một cái tên rất thú vị, đó là Pháp Sư Tiểu Thiên bắt búp bê bằng bông. Pháp Sư Tiểu Thiên bắt búp bê bằng bông biết bay bay bay. Đó. Còn cụ thể nó như thế nào để có một cái tên thú vị như thế thì chúng ta sẽ cùng phải theo dõi. Và không biết là ngày hôm nay thì cái lão thưởng báo, lão ấy còn có cái gì, điều gì quậy phá hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai tập này. Tập này với tập ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp qua nick của tác giả. Mình sẽ ghi bình luận ở bên fanpage. Anh nhờ Ngọc Vy ghi bình luận của Pháp Sư Hoàng Ninh lên cho anh với. Tại vì là nó trôi đi mất rồi, anh không có thấy. Ở trên cái giao diện livestream anh nhìn không có thấy. Hello Phong Khách. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Pháp Sư Tiểu Thiên bắt búp bê bằng bông. Bầu trời xanh ngắt, chẳng lấy gợn nổi một bóng mây. Từng tia nắng rót xuống cánh đồng lúa chín vàng trải dài như một tấm thảm. Những cơn gió thổi vi vô như đang ngân lên khúc nhạc. Dưới cánh đồng, mấy người nông dân chân nắm tay bùn mồ hôi nhễ nhại, vai gánh những gánh lúa đầy. Trên môi ánh lên nụ cười hạnh phúc của vụ mùa bội thu. Phía xa xa gốc cây bàng tỏa bóng mát. Cũng có vài người đang ngồi nghỉ ngơi, tay cầm cái nón mê pheo phẩy, rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Họ khoe với nhau về con cái, về làm ăn, rồi thành đạt như thế nào. Trong giọng nói nghe chừng hãnh diện. Ấy thế nhưng đó là họ. Còn về phần nhà ông Chuột, thì từ lâu rồi người ta thấy được sự bình yên từ ngôi nhà ấy hay không? Ngày nào cũng vậy. Hàng xóm xung quanh, người ta đã chán ngấy cái cảnh suốt ngày nghe tiếng cãi vã, tiếng bố chửi con quát bố tùm lum tà la hết. Dường như cái chuyện ấy nó thành bữa ăn thường xuyên của nhà ông Chuột. Chung quy cũng bắt nguồn từ anh Đã, cậu con trai quý tử nhà ông. Ngày còn bé ai cũng khen là thằng ngoan ngoãn đấy, ai cũng khen là hiền lành đẹp trai đấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, càng lớn, nó càng thể hiện ra cái thói ngông nghênh côn đồ, khiến cho người làng thất vọng, nhất là nhà ông Chuột. Có câu mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa nói bữa đói bữa no, quả nhiên không sai. Anh Đã thường xuyên không ăn cơm nhà, lúc nào cũng tụ tập chơi bời với mấy thằng thanh niên hư hỏng ở trong làng, suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt đánh nhau. Thế nhưng bà Thi mẹ anh chẳng những không có mắng mỏ dạy dỗ, ngược lại cứ hễ mà con về xin tiền thì lại lén lút giấu chồng, giấm dối cho con. Thế thì bảo làm sao mà nó không hư chứ. Tỉ như ngày hôm nay, bà Thi bưng mâm cơm lên để ra chiếu, rồi ngó vào trong buồng gọi. Đã ơi! Đã! Không dậy mà ăn cơm à quan ơi? Tối ngày chỉ biết rượu chè thôi. Nhìn cái lũ bạn mày kia kìa, chúng nó đi làm đi ăn rồi lấy vợ lấy chồng cả giàu. Còn mày chỉ có hốc xong rồi rượu, rượu rồi lại hốc, rồi đến chết dở sống dở quan ơi. Bà vừa nói vừa đi vào trong buồng ngủ, thấy thằng con trai người nồng nặc mùi rượu đang nằm vật ra giường ngáy kiên kít, ruồi đậu đến đen cả mép không thèm đuổi. Ở dưới nền nhà là đống bầy nhầy do sức công của rượu đẩy ra thành bãi to bãi nhỏ nhòe nhòe, bốc mùi chua chua mà bà lắc đầu ngao ngán. Nghe mẹ gọi, anh đã vẫn còn đang trong cơn men say ngất ngưởng, mắt nhắm mắt mở, buông giọng lè nhè. Ôi giời ơi, cơm ai người đấy ăn, tôi ăn lúc nào mà chả được. Mẹ vào phá giấc ngủ của tôi làm gì? Thôi, đi ra đi. Làm bà lại mềm sốt tết cà ruột đi. Ông Trượt ngồi ở mâm cơm phòng khách, cầm nắm đũa lên so, cũng nghển cổ lên nói giọng vào. Bà cứ gian cơm đi, kệ mẹ nhà nó, nó không ăn thì càng còn. Cái giống người không ra người, ngậm không ra ngậm ấy, cần gì bà phải mời. Mẹ tên sư con nhà bất dạy. Gớm, chứ có dạy nó được buổi nào đâu mà mất. Thằng đã đang nằm cũng cằn nhằn theo mẹ. Ôi dồi ôi, đi uống rượu một tí mà ông bà lèm nhèm nhiều thế, biết ít cả tài đi. Ông Trượt thấy thằng nghịch tử nói thế thì mặt đỏ bừng bừng, trợn mắt. Ông vơ lấy cái điếu cày, nhào vào trong buồng ngủ. Ông chĩa cái điếu cày chỉ thẳng vào mặt anh đã, nói như rít. Ô mẹ tên sư, cái thằng mất dạy này. Ô mày ăn nói với bố mày thế à? Hôm nãy bố mày mà không quay chết cha mày đi thì bố mày không phải là cha mày nữa. Ô thằng danh quan, mẹ tên sư thằng danh quan, thế mày sống nhờ ai hả? Mày khôn lớn nhờ ai? Ông vừa nói vừa hùng hổ giơ cái điếu cày toan phang cho thằng mất dạy mấy cái vào đầu. Thì vợ ông vội vàng kéo ông lại mà gàn. Ôi kìa, ông ơi, thôi thôi thôi thôi, tính còn nó thế, ông biết thừa rồi. Thôi thôi thôi thôi, xui, ông bớt nóng, ông đi ra ăn cơm đi cho tôi nhờ. Thằng mất dạy, bà bỏ tôi ra, mẹ mày, mày chết bố mày với ông. Thằng đã lúc này vùng dậy, đẩy ông Trượt ngã rúi rội vào góc buồng, lo lao ra cửa, xỏ vội đôi dép, chạy ra cổng chuồn mất hút. Ông Trượt lồm cồm bò dậy trợn mắt nhìn vợ. Còn nó mất dạy như thế mà bà còn bênh nó. Ôi giời ơi là giời, đúng là con hư tại mẹ mà. Nó đã ngu rồi, bà thân là mẹ nó mà bà còn ngu hơn cả nó. Thế lại thế thì bảo làm sao mà dạy được nó à giời ơi. Ông Trượt giơ tay thẳng cánh cò vả đánh đốp vào mặt vợ, khiến cho bà nổ cả đong đong mắt. Mẹ nó chứ, đúng là cùng một ruột, một lỗ ngu mà. Biến mẹ mà ra hốc cơm rồi dọn dẹp đi, nhanh chứ không ông đá cho mấy cái nữa bây giờ đi. Bà Thi bị chồng tát cho mấy cái xây sầm cả mặt mày, không dám nói thêm câu gì, ôm má lững thững ra mâm ngồi xuống. Chứ mà bây giờ còn hé răng, không chừng lão ấy tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng thật chứ chả chơi. Ở bên này, anh Đầm cởi trần vắt áo lên vai hậm hực, vừa đi vừa đá đá mấy cái túi ly lông ở trên đường, chút cơn bực tức. Mẹ, lão già ngủ một tí cũng không được yên, bực hết cả mình. Mẹ. Thấy cái túi ly lông màu đen ở giữa đường đang cơn bực dọc, anh chàng lấy đà sút mạnh một cái, nghe đánh cốp một tiếng, khổ thân. Thằng thanh niên ăn không ngồi rồi ngã vật ra, ôm lấy bàn chân đã bật máu, rú lên như là con lợn bị chọc tiết. Lăn lộn một hồi, nó mới lê người đến chỗ cái túi ly lông màu đen giật ra. Thấy ở bên dưới cái túi, nguyên si nửa viên gạch chỉ. Đã nhìn viên gạch, rồi nhìn xuống chân mình mếu máo. Này bước chân ra đường phạm phải thái tuế sao mà đen thế không biết. Đứng dậy tập tễnh, rẽ vào quán rượu nhà bà Vông ở gần đấy. Thấy bà hàng bậm nhậu của mình đang ngồi, gác chân lên ghế nhồm nhòm nhai mồi. Nó tấp tỉnh đi vào, miệng vẫn méo xẹo vì cơn đau. Chúng mày làm gì mà dậy sớm thế? Có kèo sao không thấy gọi thằng này đếch gì? Anh em huynh đệ gì mà ăn mảnh thế? Thấy bạn vàng đến, thằng Tùng vỗ bàn bôm bốp. Ồ, bạn ơi, nào nào nào nào, ngồi luôn, ngồi luôn. Bà chủ ơi, cho thêm 2 mét lòng cùng với 2 chai quốc lủi để anh em họp quốc hội nhá. Có ngày đấy, lòng mới còn nóng hôi hổi đây này. Thế chờ một tí nhá. Thằng Huy ngồi kế bên, nhìn thấy chân bạn đang tè le máu thì chỉ. Ô bạn ơi, chân bạn làm sao thế này? Sao lại tóe loe nhảy nhụa dễ thế kia? Ôi dồi ôi, máu chảy ruột mềm, máu chảy ruột mềm. Thế làm sao? Ma đuổi à? Đéo sao, nãy đi không để ý, đá vào viên gạch, không có gì đâu. Bảo bà chủ mang rượu ra trước tao làm hớp, tao khát lắm rồi. Thằng Huy đang định quay sang gọi thì đã thấy mụ vong béo tay bưng hai đĩa lòng bốc khói nghi ngút cùng với hai chai rượu nút lá chuối đi ra. Nó tiện tay quơ luôn chai rượu, vứt cái nút rồi bốc luôn hai miếng lòng bỏ vào mồm. Nhai nhồm nhoàm, miệng vẫn rót rượu cho bạn. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi bạn ơi, bạn hạ hỏa, hạ hỏa nhá. Uống cho nó đỡ khát, đỡ khát rồi thì mút miếng lòng cho nó sướng cái mỏ. Cuộc đời việc gì mà phải xoắn. Nào nào anh em, thế ta mừng cho thằng bạn chí cốt đi đá vào viên gạch bật cả máu chân. Nhân dịp này anh em ta làm một ly nhé. Nào nào nào. Cả bọn nhìn nhau cười choe choé, tiếng chén bát đụng nhau cành cạch. Sau khi mồi đã hết, hai vỏ chai rượu cũng đã lăn lóc chỏng chơ dưới chân bàn. Hơi men lại thốc lên đến đỉnh điểm. Bấy giờ câu chuyện mới được khơi mào. Thằng Tùng nhìn cả đám, nhướng nhướng lông mày ra vẻ thần bí. Này này này này, anh em có tiền uống rượu không? Nếu không, tôi chỉ cách cho. Tôi có cái trò này vui lắm, vừa khám phá rồi mình vừa có tiền uống rượu. Hả? Anh em thử không? Cả đám thấy thằng này nó lại bày ra trò mới để quậy phá. Thằng nào thằng đấy hớn hở nhao nhao cả lên. Trò gì đấy hả? Mày nói ra xem nào. Vui thì anh em ta cũng chơi. Liếc mắt thấy đám thanh niên hào hứng, bấy giờ thằng Tùng ra hiệu cho cả bọn châu đầu vào thì thầm chỉ đủ để cho chúng nó nghe. Ở cuối làng có căn nhà 3 tầng bỏ hoang từ lâu. Nghe nói cả căn nhà ấy có ma đấy. Cứ nửa đêm người ta nghe có tiếng khóc phát ra từ đó. Rồi tao thấy họ bảo nhà ấy qua mấy đời chủ rồi, cứ ở một thời gian là bị quỷ nó hành cho nguyên cả bầy, bây giờ mới bỏ hoang. Sáng qua tao đi qua đấy thấy bên trong còn nhiều đồ lắm. Đéo mẹ, tivi tủ lạnh đủ cả. Bây giờ trời sầm sầm tối, một lát nữa đợi nó tối hẳn, anh em mình nhảy vào ẵm mẹ nó mang đi bán. Mai lại có tiền uống rượu. Tiện, khám phá luôn xem con ma nó như thế nào. Ok không? Ấy biết đâu, lại gặp con ma nữ dú dài. Đến lúc đấy, không khéo, anh em mình lại thịt cả ma. Nếu mà ok thì tí nữa hẹn nhau ở bữa tre cuối làng. Xong ta đi hả? Mấy thằng quay sang nhìn nhau, rồi phá lên cười sằng sặc. Thằng đã gật gù. À, thế để ta phải lấy cái đèn pin của ông già. 9 giờ hẹn gặp nhau ở bụi tre nhá. Thôi giải tán, về còn chuẩn bị bao đựng tiền. Bà chủ ơi, hôm nay cứ ghi vào nhá, sáng mai qua giả tiền. Mụ vong béo nghe thấy bọn này lại ăn chẳng ăn chịt thì khuôn mặt hầm hầm. Lại nợ đấy. Đéo mẹ, phục vụ chúng mày cả ngày chả được cái đồng bỏ mẹ nào, giờ lại nợ. Nợ rồi đến mọt tiếp, chúng mày mới giả đi. Ồ hay đi bà đi. Yên tâm, sáng mai tôi có tiền rồi, thanh toán cho bà cả nợ cũ lẫn nợ mới nha. Thôi được rồi, thế đúng sáng mai đi nhá. Không ạ, bà đến bà đốt mẹ nhà chúng mày đấy, biết chửa. Là cái quân của nợ mà. Vậy là cả đám đường ai về nhà nấy. Trước khi về còn không quên nháy nhau về cái vụ tối nay. Mặt thằng nào thằng đấy tươi cười như mở cả trong bụng. Về tới nhà, Thằng đã ném cái áo lên thành ghế, đặt lưng ngồi xuống mà đầu óc vẫn cứ nghĩ mãi về cảnh tượng. Tay cầm sấp tiền, bước vào quán rượu đập bàn hô: "Bà chủ, cho 5 mét lòng, 5 lọ quốc lỗi, thêm hẳn cả đĩa xoay lợn ra đây, tiền không phải nghĩ." Mồm còn đang cười hớn hở, ông chuột từ dưới bếp lên, mặt mày cau có: "Thì mày về rồi đấy, thì sao mày không biến mẹ mày luôn đi? Vác cái mặt mày về đây làm gì? Về rồi lại đi xin tiền, rồi đi nốc rượu, đâu có được con ạ." Nghe bố nói vậy, thằng đã nhếch mép, giọng cứ lèo nhèo: "Đây đây cần phải xin tiền ông bà. Mai, thằng này đây tiền, chứ đây lại thèm mấy tiền lẻ của ông bà ấy." Rồi không để cho bố nó nói gì thêm, nó đi vào buồng nằm xuống, rút cái điện thoại hẹn 21 giờ, rồi ném sang một bên, nhắm mắt ngáy khổng khọc. Thằng đã đang say giấc nồng, cái đồng hồ ở bên giường run bần bật kêu mấy hồi chuông, rồi cái điện thoại nó lốc ca lốc cốc. Thằng đã lồm cồm bò dậy đi ra ngoài phòng khách, khoác lại cái áo, rồi với lấy cái đèn pin ông chợt vẫn hay để ở ngay cái đầu kệ tivi, lặng lẽ đi ra cổng. Bà Thi nghe tiếng mở cổng thì từ trong buồng chạy ra, thấy là con trai thì bà gọi: "Đã ơi, đã, thế giờ này rồi còn đi đâu đấy? Say rượu thì ở nhà mà ngủ, đêm hôm đi lang thang làm gì hả con?" "Mẹ cứ ngồi đi, tôi đi có công có việc, xong tôi về. Lo lắng làm cái đích gì cho nó già người, tôi lớn rồi, kệ tôi." Xong, nó đội cái đèn pin lên cái mũ trên đầu, rồi lững thững đi về phía khóm tre cuối làng. Ở dưới khóm tre, bọn thằng Tùng, bạn nó đã đợi từ bao giờ, giơ tay đập mũi chăn chát: "Mẹ thằng chó kìa, làm cái gì mà lâu thế không biết mà. Mũi nó đốt nhấc hết cả người lên rồi. Người tao cũng bị đốt vêu cả mồm lên này. Hay là thằng này nó say rượu, nó ngủ quên nhỉ?" Vừa dứt câu thì từ đằng xa có bóng người đang chạy huỳnh huỵch tới. "Anh em đợi tôi lâu chưa?" "Vừa mới dậy là tôi chạy ra đây luôn đấy. Tình hình sao rồi? Hả? Mình triển chứ?" "Ôi giời ơi, mày làm ăn thế này thì chết. Thôi thôi thôi không nói nữa. Có mang theo đèn pin không? Mang theo thì nhảy vào trước, rồi đi soi cho bọn tao." Thằng đã nghe thấy mấy thằng có vẻ sốt ruột, liền không để cho chúng nó chờ lâu, bật cái đèn pin ở trên đầu lên, đu người qua bờ tường bao, bám vào cành nhãn, nhoài người nhảy vào bên trong. "Xong rồi, vào đi, nhanh lên, khoáng xong rồi còn về, nhanh lên." Vậy là cả đám du thủ du thực, từng đứa đu lên rồi nhảy vào bên trong. "Đưa cái đèn pin đi cho tao, tao từng vào đây đi một vòng rồi, cửa chính khóa chặt lắm, không vào được bằng cửa chính đâu." Thằng Tùng đưa tay giật lấy cái đèn pin trên đầu thằng đã, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả đám đi lên qua cửa lách. Cánh cửa gỗ được cài móc bên trong mở ra một cái khe, đủ để lách vừa cái lưỡi dao. Nó móc trong túi quần ra cái thìa cán dài, đưa vào cái khe, căn đúng dưới cái móc, dùng lực mạnh hất. Kịch một cái, cái móc khóa bật tung lên, cánh cửa gỗ thoát lực, ken két mở ra. Thằng nào thằng đấy nhìn nhau. Thằng Tùng đưa tay đẩy mạnh rồi dẫn đầu, cả đám lũ lượt bám đít vào theo. Lê cái đèn pin một vòng, chúng nó nhận ra đây là căn phòng ngủ. Trong đây chẳng có gì cả ngoài một cái giường đã mục gãy, rũ cả một chân. Tiếp tục đi ra ngoài phòng khách kế bên, cả đám mắt sáng cả lên. Thằng Tùng quay nhìn: "Kìa, nhìn chưa, nhìn chưa? Tivi, âm ly, bình lọc nước, cán gà rù, đủ hết. Ôi giời ơi, quả này ăn to anh em ơi. Bây giờ thế này nhá, thằng Huy ở lại đây phụ tao chuyển các thứ ra ngoài, còn thằng Hòa thằng đã lấy cái đèn pin lên trên tầng xem còn gì không. Đi đi, nhanh còn về." "Tao cần đèn pin thì chúng mày soi bằng đít à?" Thằng đã thắc mắc. "Này tao sợ mày không mang, tao mang một cái dự phòng đấy rồi. Thôi Đi lên trên đi, nhanh lên. Thằng Đã không có ý kiến gì thêm, cầm cái đèn pin cùng với thằng Hòa đi lên tầng 2. Chúng nó dò dẫm đi theo bậc thang trèo lên trên tầng. Ở trên tầng, trước mắt là hành lang trải dài, cùng với bốn căn phòng cánh cửa đã sập sệ, tụt cả bản lề nghiêng rũ. Đi vào phòng này trước, mở cửa ra, vào xem có gì không. Thằng Đã chỉ tay vào căn phòng đối diện cầu thang, ra hiệu cho bạn mình tiến vào. Vào tới bên trong, mùi ẩm mốc sọc vào mũi, xông lên đến tận não. Thằng Đã phải đưa tay bịt mồm nôn khan, vuốt ngực. Lo lê lê ánh đèn quanh phòng. Bên trong phòng trống trơn không có gì cả, ngoài một cái kệ thờ treo ngang tường cùng với một cái tủ kính. Bên trong đó đựng một con lật đật kiểu Liên Xô cùng với một con búp bê đã phủ bụi màu nâu sẫm. Trên kệ thờ đặt một bức tượng đồng, là một người phụ nữ mái tóc rối tung đang nhoẻn một nụ cười. Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu, bức tượng nó đã bị gì, bị phong hóa, cứ xanh xanh bật bật. Trong nụ cười ấy lại càng thêm kỳ quái. Mẹ nó chứ, ở đây chẳng có cái đéo gì cả. Đi sang phòng khác xem, nhanh lên chứ không bọn thằng Tùng nó đợi. Thằng Đã quay người toan đi sang phòng bên cạnh. Đột nhiên nó nghe đánh két một cái, cánh cửa gỗ sập sệ như là bị ai đẩy, đóng sầm lại. Cả hai thằng giật mình rúm gió lại với nhau. Thằng Hòa đưa tay đẩy đẩy cánh cửa, thế nhưng nó cứng đờ như là bị ai khóa trái ở bên ngoài. Có dùng sức như thế nào cũng không tài nào mở được. Tưởng rằng bọn thằng Tùng chạy lên đây trêu mình, thằng Hòa ra sức vừa đẩy vừa chửi. Này, này, chúng mày xong chưa mà lên đây? Mở cửa ra, ở trong này không có gì đâu, mở ra. Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng như tờ. Thằng Đã đứng đằng sau sốt ruột. Mày tránh ra, để bố mày phá mẹ mày cửa ra. Chắc là gió nó lùa, cửa đóng lại, cái then bên ngoài nó vô tình cài vào thôi. Mẹ nó chứ. Thằng Đã lấy đà định xong phi đạp một cú hòng phá cánh cửa, thì bất giác hai cái cốc nến để ở hai bên bức tượng tự nhiên bùng lên ngọn lửa cháy phừng phừng. Ánh sáng đỏ chiếu tỏ cả căn phòng. Cái gì thế này? Cái đéo gì thế này? Ngọn lửa hắt lên, bức tượng người phụ nữ có mái tóc rối dường như lại vén lên thêm một nụ cười quái dị. Hai người bọn thằng Đã giật mình run run, đánh rơi cả cái đèn pin xuống dưới nền gạch men, rúm gió vào góc phòng mà ngồi bệt xuống. Còn chưa kịp hồi hồn thì có tiếng lách cách phát ra từ cái tủ kính bày ngay bên cạnh góc tường chỗ hai thằng ngồi. Đưa ánh mắt nhìn sang, thằng Hòa thì rú lên một tiếng rồi ngất lịm, còn thằng Đã thì há hốc mồm, ngã vật sóng xoài ra đất. Bởi vì con lật đật kiểu Liên Xô để ở trong đó tự dưng lắc la lắc lư, phát ra những tiếng lách cách lạo xạo do tiếp xúc với thủy tinh ở bên trong. Con búp bê vải đôi mắt vẫn còn xanh lè lè. Đột nhiên nó quay phắt mặt lại nhìn thẳng về phía hai thằng, con mắt nó chớp chớp trông đáng sợ. Trong không gian vang lên những âm thanh ma quái đầy kỳ dị. Thằng Đã lồm cồm bò dậy với lấy cái đèn pin, bàn tay lúc gần chạm được vào thì tự nhiên cảm giác như có viên đá lạnh nó rơi xuống, vừa tê vừa đau. Ngẩng mặt lên, nó chết sững cả người. Là bức tượng đồng. Đúng vậy, là bức tượng đồng đang đứng sừng sững trước mặt nó, mà giơ chân dẫm lên mu bàn tay của nó. Bức tượng đồng há mồm lè cái lưỡi bằng đồng ra, liếm mép, rồi cười khanh khách. Đi đâu đấy? Hả? Đi đâu? Vào tính lấy đồ của tao à? Hả? Lấy đi. Ồ thế lấy đi. Lấy. Thằng Đá lúc này toàn thân đã mềm nhũn, rôn lẩy bẩy lắp bắp nói không thành lời. Tha cho tôi. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tha cho tôi. Đang trong cơn hoảng hốt đến tột cùng thì bỗng nhiên két một cái. Cánh cửa được mở ra. Ánh đèn pin loang loáng chiếu vào bên trong. Đá. Đá ơi. Mà làm cái đéo gì mà lâu thế? Ô hay. Mày đang làm cái trò gì thế? Bảo mày vào đây xem có gì không nẫng nốt. Mày với thằng Hòa lăn ra đây ngủ. Thế mà để bọn bố mày dưới chờ hết cả ơi. Ô hay cái thằng này thật đi. Thì ra là thằng Tùng. Thằng Đá như chết đối vớ được cọc. Cố gắng dồn hết sức mà đứng dậy. Tiến đến chỗ thằng bạn. Tùng ơi. Tùng. Bọn tao gặp ma đó Tùng ơi. Bức tượng. Bức tượng với mấy con búp bê kia nó là ma đấy. Nãy nó định giết bọn tao Tùng ơi. Người vẫn còn run như cầy sấy. Thằng Đá đưa tay chỉ vào trong phòng. Thằng Tùng tò mò soi đèn ngó nghiêng nghiêng một lượt khắp cả căn phòng. Rồi cốc đánh bốp vào đầu thằng Đá. Mày sảng à? Hả? Lên đây lăn ra ngủ với nhau rồi bảo là có ma có quỷ. Lượn mẹ mày ra gọi thằng Hòa dậy rồi về đi. Không lát nữa mình dân quân nó đi tuần qua. Nó mà bắt gặp được rồi lại rách việc. Móc lên. Thằng Đá đưa ánh mắt lấm lét nhìn vào trong phòng. Thấy mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ. Như không hề có chuyện gì. Thì ngơ ngác. Không lẽ vừa nãy là mình vẫn còn say rượu. Rồi mình sinh ra ảo giác hay sao? Thế nhưng còn thằng Hòa. Nhìn lại căn phòng một lượt. Thằng Đá tiến lại chỗ thằng Hòa đang nằm dưới đất lay lay. Hòa ơi. Hòa. Dậy. Dậy. Thằng Hòa dần dần mở mắt. Thấy là thằng Đá. Nó chồm dậy bấu chặt vào tay. Đá ơi. Đá. Đá ơi. Có ma đấy Đá ơi. Thật đấy. Cựu tao ơi Đá ơi. Tao sợ quá. Dậy. Đi về thôi. Về rồi tính. Nhanh lên. Cả đám kéo nhau lập bập chạy xuống dưới nhà. Các thứ có thể lấy đều được hai thằng kia di chuyển hết ra bên ngoài sát tường bao. Chỉ đợi bọn thằng Đã xuống là chúng nó đứa trong đứa ngoài tẩu tán hết ra. Trong lúc chờ đợi thằng Đã ở trên tầng lâu quá, thằng Huy nhảy tường chạy về nhà kéo hẳn con xe bò để ngoài cổng chờ sẵn. Chỉ một lúc đồ đạc các thứ được chúng nó khuân ra hết. Chúng nó để lên xe bò chẳng buộc đâu đấy. Rồi kéo thẳng về nhà thằng Tùng để ở đó. Bây giờ ai về nhà nấy nhá. Sáng mai tao đem bán. Rồi anh em mình chia bốn. Ô tục kê. Ừ cứ thế. Ok. Vậy là bốn thằng ai về nhà nấy. Mà không hay biết rằng là tai họa sắp sửa ập xuống đầu của từng thằng. Ở trong căn nhà, không gian u tối lạnh lẽo, dường như là bức tượng lại lập lòe vén lên một nét cười ma quái. Con lật đật thì cứ lắc qua lắc lại vang lên tiếng lạch cạch. Và con búp bê mắt đang chớm chớp. Sáng ngày hôm sau, thằng Tùng ngồi trên cái ghế tựa, chân gác lên cái bàn uống nước, bấm số điện thoại rồi áp lên tai. Chờ một hồi chuông dài, đầu dây bên kia có giọng người đàn ông bắt máy. Alo, cái gì mà gọi sớm thế? Lại trộm được cái gì rồi à? Liêm à, đánh xe qua nhà tao đi, nay tao có một mớ, Toàn là tivi tủ lạnh. Ồ, thế lại đồ ngon thế cả. À, đợi tí tao đánh xe qua nha. Tao xem dùng có ok không. Thì tao giả như thế hoặc là tốt thì hơn một tí nha, nha. Được rồi, nha. Gọi cho mối làm ăn quen xong, thằng Tùng ra chỗ cái xe bò chất đầy những chiến lợi phẩm. Tối hôm qua liền được ở ngôi nhà hoang, cầm cái rẻ lau đi lớp bụi bám ở bên trên, nhìn cho nó mới. Xong, nó phủi tay, đứng nhìn cái đồng hồ mà mở cờ trong bụng, mồm nở nụ cười tươi rói rói. Độ 15 phút sau, cái ô tô tải đã cũ, bộ máy chắc đã lâu không qua bảo dưỡng, kêu lên ủng ục, dừng lại trước cổng. Một người đàn ông mặc cái áo bay, đầu đội mũ cối đã bạc, mở cửa xe nhảy xuống. Ấy là thằng Liêm, bạn làm ăn chuyên tiêu thụ những thứ mà đám thằng Tùng đêm hôm đi ăn trộm ăn cắp được. Nhìn thấy thằng Tùng, người đàn ông bước nhanh vào trong sân như đã quen từ lâu, tiến thẳng tới chỗ cái xe bò, vỗ vỗ lên đống tủ lạnh, đầu gật gật ưng ý. Hàng này đẹp đấy, thôi, làm ăn nhanh chóng, không tí dân làng nó dậy. Nó xăm soi rách việc nha. Tao cứ trả vo, chỗ này mời cổ. Còn nếu như về tao test thử ngon, tao giả thêm cho. Đoạn rút cái ví ở trong túi hậu, dí sát lên mặt đếm đếm, lôi ra một sấp đồng châu xanh đưa cho thằng Tùng. Cầm lấy, rồi khuân hộ tao đổ lên xe, nhanh lên. Thằng Tùng cầm luôn sấp tiền đút vào túi không cả thèm đếm. À, được rồi, về mà ngon là nhớ phải giả thêm nhá. Thôi, đi ra tao với mày, đưa cái đống này lên xe nhá. Cứ thế, cho đến khi chiếc xe tải lùi dần qua con ngõ nhà nó rồi chạy đi, thằng Tùng mặt tươi cười như hoa đi vào trong nhà khép cửa. Độ 8 giờ sáng, thằng đã nằm trên giường ngủ vắt lưỡi sang một bên thì cái điện thoại kêu tong tong báo có cuộc gọi đến. Với tay lấy cái điện thoại, mắt vẫn còn lờ đờ. Đưa ngón tay quẹt bừa lên màn hình rồi áp lên tai nghe. Alo, gọi cái gì đây? Ơi sáng rồi gọi cái đéo gì đây? Tiến sư mày, tao, Tùng đây. Thấy bây giờ vẫn còn ngủ à? Anh em, chúng bố mày đang say nhòe cả ra rồi đây này. Ra đây nhanh lên. Thấy mày chê tiền à? Thằng đã nghe thằng Tùng nói thế, đôi mắt đang nhắm tịt bỗng nhiên mở choàng, chồm dậy. Đợi tí, tao đi ra ngay, nhá. Anh em chiến hữu chờ tôi tí. Nói dứt câu, đút điện thoại vào túi quần nhảy luôn xuống giường, xỏ đôi tông lào, không cả đánh răng rửa mặt, chạy như bay ra quán quen. Ông chuột đang đứng tưới mấy cây chậu cảnh ở ngoài sân, thấy thế thì gân cổ gào lên. Ăn xong rồi ngủ. Dù ngủ dậy rồi lại đi, như con chó dái thì cút mẹ mày luôn đi, đừng có vác mặt về đây đấy, mẹ cái quần quần nhỉ. Ra đến quán, thấy bọn chiến hữu đang ngồi cụng chén, cụng cốc. Mùi lòng lợn bốc lên thơm lức mũi, thằng đã đi đến kéo cái ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một chén, đưa lên mồm làm một hơi, rồi sục trong miệng, như tiếc rượu, nó nuốt cánh ực một cái. Tay bốc một đoạn lòng bỏ vào mồm, nhai nhồm nhòm. Thế tình hình sao rồi anh em? Được nhiều. Thế chưa chắc như nào đây? Cả đám quay lại nhìn thằng đã. Đứa nào đứa nấy cười như được mùa. Thằng Tùng vứt sang chỗ thằng đã mấy đồng 5 lít. Đây, tổng cộng 10 củ, chia 4, mỗi thằng 2 củ rưỡi. Kèo này mày giả tiền, bọn tao cũng vừa mới ngồi thôi. Thằng đã cầm tiền, cuộn tròn đút vào túi áo. Được, yên tâm, kèo này để tao lo. Thế gọi thêm cái gì ra uống? Nào, anh em, tâm phần tâm. Vậy là cuộc vui của mấy thằng lại kéo dài đến tận giữa trưa. Xong, đứa nào lại về nhà đứa đấy. Hẹn ngày mai sẽ lại gặp nhau ở đống quán này. Thời gian thấm thoát trôi, đến độ 10 giờ đêm. Thằng đã nằm trên giường, quằn quại lật mình như giám cá. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó không chợp mắt được. Ngoài kia, mấy con chó nhà hàng xóm chẳng hiểu làm sao. Đêm nay nó cứ cắn nhấm nha nhấm nhẳng nghe rát hết cả ruột, giật cục từng hồi. Cả nhà đã đi ngủ hết. Bây giờ chẳng còn ai. Thằng đã đôi mắt thì chẳng hiểu sao. Nó cứ mở thao láo, bực bội. Miệng lo lầu bầu cứ chửi mãi. Chó mày chả mèo. Im mẹ mồm à. Để cho bố mày ngủ. Mãi bố mày lẳng cho mỗi con mấy viên bả bây giờ đi. Đâu đây vang lên tiếng con Thạch sùng chặt lưỡi. Cố nhắm mắt dằn giấc ngủ không thành. Thằng đã lật mình quơ tay tìm cái điện thoại. Xem mấy giờ. Thì đột nhiên nó như sờ phải thứ gì mềm mềm như cục bông. Đưa tay mò mẫm sờ nắn. Xem là gì. Được một lúc. Theo như nó định hình. Đây là con gấu bông à? Sao lại gấu bông nhỉ? Giường mình có bao giờ có gấu bông đâu. Quái lạ. Không thèm nghĩ nhiều, cầm cái thứ kia giơ lên, liền lẳng mạnh nó rơi xuống đất, thò tay gãi mông quay vào trong tường. Bỗng nhiên thằng đã cảm thấy có cái gì động động ở ngay dưới chân. Thằng đã cằn nhằn ngồi dậy. Cái đéo gì thế? Hết gấu bông, bây giờ lại đến cái gì thế? Nó đéo ngủ được thì chớ đi. Còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên nó giật nảy mình. Kia chẳng phải là gấu bông sao? Sao trong phòng từ bao giờ lại có lắm gấu bông như thế này? Rõ ràng vừa rồi mình vừa ném một con xuống đất cơ mà. Sao bây giờ lại có thêm con nữa? Qua ánh điện lờ mờ của cái bóng ngủ, thằng đã cố căng mắt nhìn kỹ. Hiện ra trước mắt là một con búp bê bằng vải. Điều đáng nói, đó chính là con búp bê vải mà thằng đã nhìn thấy ở trong căn nhà hoang. Con búp bê vải đang ngồi đối diện với thằng đã ở cuối giường. Thằng đã cố gắng nheo mắt, nhìn cho kỹ để chắc chắn là mình không có nhầm. Quả thực, đó chính là con búp bê vải đang đặt ở đó. Đôi mắt con búp bê vải như đang chuyển động. Láo lên liếc ngang liếc dọc. Thằng đã kinh hãi, ngã bổ ngửa ra đằng sau, lộn xuống khỏi giường cái uịch. Nó cuống cuồng bỏ đến chỗ công tắc điện ở trên bờ tường, bật lên. Căn phòng điện sáng choang. Thằng đã quay người lại thì trên giường chẳng có gì ngoài chiếc chăn mỏng. Nó vuốt ngực ngồi bệt xuống đất thở hầm hộc. Mẹ bố tiên sư, bố mày hết cả hồn. Tim vẫn còn đang đập bình bịch, chưa quay về trạng thái bình thường thì lại nghe tiếng lách ca lách cách phát ra từ chiếc tủ quần áo, cứ như là tiếng kim đồng hồ đang chạy. Ấy thế nhưng cái âm thanh này nó to, nó rõ. Thằng đã tò mò bước đến áp tai vào tủ để nghe cho rõ hơn. Quả thực là cái âm thanh đó nó phát ra từ bên trong. Mơ mơ hồ hồ, trong đó phát ra cả tiếng nhạc cót. Là cái loại tiếng nhạc hay có từ mấy cái đồ chơi trẻ con thuở ngày xưa. Thằng đã nín thở nghiến răng, đưa tay giật mạnh cánh tủ ra thì chết sững cả người. Ngay góc tủ trống trơn, từ bao giờ đã xuất hiện một con lật đật. Vừa lắc lư, vừa chớp chớp đôi mắt. Âm thanh tiếng cười tiếng nhạc ma quái từ bốn phía vọng về, vang lên bên tai, khiến cho thằng đã rùng mình. Bây giờ thì không phải là hoa mắt hay ảo giác nữa. Thằng đã nhận ra, đây chính là con lật đật kiểu Nga nó đã từng thấy ở trong ngôi nhà. Trên người con lật đật vẫn còn phủ nguyên lớp bụi dày. Con lật đật có cái bụng to hơn, cái đầu cũng tròn tròn, đều được sơn đỏ, khuôn mặt thì trắng bành bạch, bờ môi chúm chím cùng với con mắt xanh lè lè đang liếc trái liếc phải theo nhịp lắc lư. Tiếng nhạc phát ra từ trong bụng của con lật đật làm cho thằng đã rùng mình. Nó không nghĩ được gì nữa, nó xô tung cánh cửa buồng chạy ra bên ngoài. Nó đụng vào cái bàn uống nước, khiến cho cốc chén rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. thằng đã ngã rúi rụi xuống. Ôi, ông bà già ơi, ông bà già ơi, có ma cứu cứu với, ông bà già ơi, ông bà già ơi. Ông bà Thi trượt, thấy thằng con mất dậy nửa đêm, nó ầm ầm kêu gào, thì cũng luống cuống mở cửa bò ra. Cái gì đây? Thế mày lại dở cái trò gì đấy? Đêm hôm rồi, thế có để cho cả nhà mày yên không? Ôi dồi ôi, cái gì thế này à? Đã ôi. Ông chợt không may dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ từ mấy cái chén uống nước. Bàn chân bị chảy máu đầm đìa. Ông ôm chân nhảy lò cò mồm kêu oai oái. Bà Thi vội vàng chạy lại bật cái bóng đèn. Thấy thằng đã nằm chỏng chơ run cầm cập. Bà nhào đến ôm lấy con cố đỡ dậy. Con ơi, sao thế này hả con ơi? Thế làm sao? Nói cho mẹ nghe xem nào con ơi. Ai làm gì con à? Đứa nào đánh con? Đứa nào đánh con? Bà Bù ơi, đứa đéo nào dám đánh tôi. Ở trong buồng của tôi có ma. Có con ma búp bê, có con ma lật đật. Cứu tôi với, bà Bù ơi. Ma nào? Búp bê ở đâu? Lật đật cái gì? Ở trong buồng cái kia, ở góc tủ quần áo của tôi. Bà vào mà xem. Thôi được rồi, thế mày đứng lên hẳn hoi để mẹ vào mẹ xem nào. Bà Thi đỡ con đứng dậy, rồi bước ngay đến phòng của thằng Đã, đi vào bên trong. Lục lọi một hồi trong tủ quần áo, cũng chẳng thấy cái gì ngoài đống quần áo lộn xộn, hôi rình hôi dẹo. Bà quay ra ngoài, cất giọng trách móc. Mẹ vào đấy rồi, đấy có cái gì đâu. Ma mãnh ở đâu ra? Búp bê nào? Đấy, mẹ bảo rồi, cứ uống rượu cho nó đẩy vào, rồi say xỉn tưởng tượng linh ta linh tinh. Thôi, đi ngủ đi. Sau nghe lời mẹ con ạ, đừng uống rượu nữa. Thằng Đá lúc này đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng tay chân vẫn run lẩy bẩy. Thôi được rồi, cứ biết là như thế. Bây giờ tôi không ngủ được. Tôi ra ngoài đi dạo hóng gió cho nó mát, rồi tí tôi về ngủ sau nha. Ông bà già dọn hộ tôi cái đống này đi. Hất cánh tay của bà già vẫn đang đỡ mình, thằng Đã loạng choạng đi ra cổng. Mở cổng đi ra đường. Mẹ tiến sư nhà mày nữa. Mày đi mà mày đi. Đừng để ông mày nhìn thấy cái mặt chó của mày. Mẹ tiến sư nhà mày, mẹ con chúng mày, nếu mà biết thế ngày xưa, ông dí mẹ nó vào cái bờ tường còn hơn. Còn bà nữa, tai gì cũng con rồi bây con à. Đấy, bà xem nó báo hiếu bà chưa? Hả? Cái đứa con trời ban, đứa con cầu tự của bà đấy. Mai bà đem cái sổ đỏ của bà ở đâu, bán nốt đi dồn tiền cho con bà uống rượu nhá. Ông chợt mếu máo khóc không ra nước mắt, tập tễnh đi vào trong buồng, đóng đánh cửa cái rầm. Bà Thi đứng đó nhìn theo bóng đứa con trai đi xa, nơi con ngõ đen hun hút mà lắc đầu nguẩy nguẩy. Bà thở dài, rồi đi xuống nhà dưới tìm cái chổi, dọn dẹp đống đổ nát. Đằng này, thằng Đã thất thểu đi trên con đường tối om, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái ngày gì không biết nữa. Để đảo qua nhà thằng Tùng, xem nó ngủ chưa. Còn đang lẩm bẩm, thì một bóng người đi ngược lại, lướt qua thằng Đã. Cái dáng người thằng Đã nhận ra ngay, ấy là thằng Tùng. Thằng Đã quay lại gọi. Tùng ơi! Tao đây, Đã đây. Đi đâu đấy? Tùng. Ồ, hay cái thằng này. Mày giả điếc đi à? Thằng Tùng cứ như không nghe thấy lời thằng Đã gọi. Cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, trông bộ dáng rất lạ. Thằng Đã bực bội, đuổi theo kéo cánh tay thằng Tùng lại. Tùng ơi! Tùng! Thằng Tùng ngẩng mặt, đưa đôi mắt như người suy nhược. Hai viền mắt đã thâm đen nhìn thằng Đã. Đã đi à? Mày ơi, cứu tao với. Không, tao chết mất mày ơi. Đã ơi, cứu tao với. Thằng Tùng vừa lắp bắp, vừa đưa đôi tay run run ôm chặt lấy cánh tay thằng Đã, nói như là người sắp sửa hết hơi. mày bị làm sao thế? Sao lại trông mày như con ma thế này? Đá ơi, vừa nãy con búp bê bằng vải tự nhiên nó xuất hiện ở trong phòng ngủ của tao. Ôi giời ơi, tay nó cầm con dao, nó chồm đến nó định giết tao. Nó còn nói cái gì mà trả đồ cho nó. Đá ơi, tao nói thật đấy, mày phải nghe tao, tao nói thật. Vừa nãy tao như có cái gì điều khiển, tao không cưỡng lại được. Tao cứ đi phăm phăm đến đây thì gặp mày. Đá ơi, cứu tao với, cứu tao với, tao sợ lắm. Nghe thằng Tùng nói vậy, một luồng hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lan lên đến tận đỉnh đầu. Thằng Đá dựng tóc gáy, nổi hết cả da gà ra chó. Còn búp bê á? Chết rồi. Lúc nãy tao cũng thấy thế, nhưng tao nghĩ là tao vẫn còn hơi rượu nên tao bị gặp ảo giác. Thằng Tùng rôn rôn, nghe thằng Đá nói cũng gặp tình cảnh như mình thì lại càng rôn tợn. Đôi chân như nhũn cả ra, ngồi bệt xuống dưới đường, trợn mắt nhìn thằng Đá. Thế bây giờ mình phải làm gì đây à Đá ơi? Phải làm sao đây? Tao không muốn chết đâu Đá ơi. Thằng Đá đứng bần thần, rồi nhìn thằng Tùng cứ như là người mất hồn, giọng gấp gáp. Mày đứng lên đi, sang bên nhà hai thằng kia xem, nhanh lên, khả năng là hai thằng kia cũng gặp chuyện rồi. Dứt câu, thằng Đá nhằm thẳng hướng nhà thằng Hòa gần đó. Thằng Tùng ú ớ, vội vàng mê mải chạy theo. Đá ơi, đợi tao với, đợi tao với. Chạy được một lúc, đến cổng nhà thằng Huy. Bên trong đèn đóm đã tắt, không gian xung quanh tối như kiểu hụ nút. Thằng Huy mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, đã ở cùng với ông bà nội. Nay ông bà cũng đã về với tiên tổ, nó một thân một mình ở trong nhà này cũng đã ngót 5 năm nay. Do vậy, thằng Đã không chút e dè, vừa lay cái cổng sắt kêu lóc ca lóc cóc vừa gọi. Huy ơi! Huy! Huy ơi! Mày ngủ chưa hả Huy? Mãi không có tiếng trả lời, thằng Đã cùng với thằng Tùng sốt ruột liền trèo cổng nhảy tót vào trong. Đến trước hiên nhà, cánh cửa nhà vẫn đang mở toang hoang, mùi tanh tưởi từ bên trong xộc ra đến lợm cả giọng. Thằng Đã quay ra che mồm oẹ lên mấy tiếng, rồi chạy vào trong nhà bật điện. Huy ơi! Huy! Mày có nhà không Huy? Huy ơi! Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là sự im lặng đến kỳ quái. Hai bước làm một, thằng Đã chạy nhanh đến cửa phòng ngủ của thằng Huy. Chưa nhìn rõ cái gì, thế nhưng bàn chân vừa sụp vào một mớ bầy nhầy nhơm nhớp. Lướt cái ánh đèn flash của điện thoại xuống thì nó rú lên một tiếng, rồi lùi lại đằng sau và ngã vật ra. Khuôn mặt toát lên vẻ hoảng sợ, cắt không còn giọt máu. Nó vừa nhìn thấy cái gì đây? Nguyên si cả một bộ nội tạng người vẫn còn loang lổ máu me, nằm chành ảnh một đống. Đã, mày làm sao thế? Có chuyện gì thì Đã ơi? Thằng Tùng đứng đằng sau, thấy thằng Đã như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Người cũng bất giác run lên như cầy sấy, răng đánh vào nhau, lách ca lách cách. Còn thằng Đã thì mặt mũi trắng bạch, mắt trợn trừng trừng. Trong cổ họng như có thứ gì đang bịt chặt lại, không nói được thành lời. Tay giơ lên chỉ vào buồng ngủ của thằng Huy, lắc lắc đầu. Thằng Tùng từ từ nhìn theo. Bên trong đèn điện chưa bật, không biết thằng đã thấy cái gì, nhưng mờ mờ có thể thấy trên bức tường phía bên trong giường, hình dáng của một người đang dang cả hai tay hai chân, tựa như là bị đóng đinh ghim chặt lên trên tường. Cái đầu thì ngoẹo sang một bên. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để làm cho lông tóc của nó dựng hết cả lên. Ôi giời ơi! Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Nó theo phản xạ ngã nhào ra đằng sau, tay chân cứng đờ không tài nào cử động được. Đôi mắt thâm đen sì của nó trợn lên trắng dã, toàn là lòng trắng. Nếu như bây giờ có ai mà vô tình nhìn thấy khuôn mặt của nó thì cũng hoảng hồn mà cho rằng nó là con quỷ sống chứ chẳng phải là người. Thằng Đã tim vẫn đập thình thịch nặng nề trong lồng ngực, đang cố gắng bấu vào mép cửa. Nó đứng dậy, đưa một tay vào trong, lần theo cạnh cửa để mò cái công tắc điện. Tách một tiếng, căn phòng được thắp sáng. Chẳng bật đèn thì chẳng sao, đến khi bật đèn thì cảnh tượng ở trong phòng không khác gì là địa ngục. Thằng Huy bị bốn cái đinh to cỡ bằng cái xà beng đóng xuyên qua tứ chi, găm lên trên tường. Cổ của nó ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn như muốn lồi cả ra, cái miệng thì rách toác. Cái lưỡi bị rút ra dài đến quá tầm, toàn thân trên dưới bị mổ toang, phanh thây. Đúng vậy, là phanh thây rút ruột. Ruột gan phèo phổi của nó bị móc ra, dồn thành một đống, máu me khắp phòng. Hai thằng đứng chết chân chạy tại chỗ, nhìn thì tưởng là bình tĩnh, thế nhưng chính là cảm giác sợ hãi của tột cùng. Chúng nó quá kinh hoàng tới nỗi không thể cử động được. Cơn nhộn nhạo buồn nôn từ dạ dày ọc lên trên họng. Đứng hình độ 5 phút, thằng đã cầm lấy tay thằng Tùng giật mạnh một cái, khiến nó ngã như cây chuối đổ. Thằng Tùng lúc này mặc kệ cho thằng đã lôi sành sạch từ dưới đất ra đến cổng, vừa sợ vừa muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi kinh khủng này. Thằng đã cực chẳng được, liền bế vác thằng Tùng lên vai, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Trong đầu của nó bây giờ chỉ có chạy, chạy và chạy. Vừa chạy vừa bưng vạt áo quẹt ngang trán, lau đi mồ hôi chảy ròng ròng, đang từng hạt như hạt đậu rơi xuống. Mơ hồ ở đằng sau, thằng đã lại nghe thấy cái âm thanh đó, là âm thanh tiếng nhạc của con lật đật vang lên đâu đây. Mẹ nói chứ, chuyện quái quỷ gì thế này? Không được, phải sang nhà thằng Hòa xem thế nào, không khéo. Đầu nghĩ chân chạy, cứ thế một mạch sang đến nhà thằng Hòa. Thằng đã đập cổng xình xình, mồm gọi ý ới, nhưng giọng đứt quãng vì mệt. Hòa ơi, Hòa, ngủ chưa Hòa ơi? Có nghe không Hòa ơi? Cánh cổng cùng với tiếng gọi vang lên trong đêm, cứ như là âm thanh gọi hồn. Ông Dĩ, bố thằng Hòa, đang nằm nghe thấy tiếng gọi thì nói vọng vào trong buồng bực bội. Hòa ơi, Hòa, mày ra xem con gì nó kêu ngoài cổng kia kìa. Bảo nó về đấy chứ không ông ra ông đánh cho què mẹ mày rồi đấy. Đêm hôm rồi, mẹ bố tiên sư cái quân đầu trộm đuôi cướp chúng bay nữa. Thế xéo ra kia xem thế nào là Hòa ơi. Thằng Hòa lúc này cũng lục sục từ trong buồng đi ra, mắt nhắm mắt mở, ra ngoài sân vừa ngáp vừa nói. Cái gì thế? Từ từ xem nào. Rộn ràng hết cả lên, hẻ như mày nữa. Thấy thằng Hòa vẫn còn khỏe phê phây, thằng đã bấy giờ mới vuốt ngực thở hắt ra một hơi. May quá, không làm sao rồi, thế là tốt rồi, tao sợ muốn chết. Cái gì thế chúng mày? Đêm hôm không ngủ sang đây làm gì? Mà mày vác cái gì thế? Lại đi xoáy cái gì ở đâu đấy à? Xoáy cái gì? Thằng Tùng. Là thằng Tùng. Mở cổng đi. Bữa nay mày cho bọn tao ngủ ở đây nhờ một hôm, rồi tao kể cho nhé. Nhanh lên chứ không chết cả lút bây giờ. Thằng Hòa vẫn còn đang mơ mơ màng màng, chẳng hiểu trời chăng. Nghe thằng đã nói thế thì gãi đầu rồi mở cổng. Nhẹ nhẹ thôi. Ông già ông nghe thấy, ông ấy đấm bỏ mẹ cả lũ đấy. Khẽ thôi, nhớ cao cái chân lên. Đợi cho thằng đã vác theo thằng Tùng đi vào đến trong buồng ngủ, thằng Hòa nhẹ nhàng đóng cánh cửa, cài then. Thế có chuyện gì mà chúng mày như thế đấy? Mà thằng Tùng bị làm sao? Bây giờ thằng đã hít sâu một hơi, kể lại sự vụ mình đã gặp phải, cũng như cái chết của thằng Huy cho thằng Hòa nghe. Nghe xong thằng Hòa cũng trợn mắt, tỉnh ngủ, người bất giác run lên từng chập. Cái gì? Mày nói thật á? Thế bây giờ chúng mày định thế nào? Tao không biết, cứ qua được đêm nay đã, sáng mai có khi tao đi tìm thầy về xem tình hình như thế nào, rồi bảo thầy bắt luôn con quỷ đó lại. Bây giờ đi ngủ đi, hy vọng đêm nay không gặp phải cái gì. Nói xong, thằng Đá kéo chăn lên ngang cổ, rúm sát người lại hai thằng kia. Thằng Tùng thì thôi ngon rồi, cứ ngất xỉu, có khi yên tâm đến tận sáng mai. Ấy chứ còn hai thằng, thì có cho thêm tiền cũng chẳng ngủ được. Chúng nó nằm đó mắt cứ trợn nhìn lên trần nhà, trong lòng vừa run vừa sợ. Đầu đó văng vẳng ở bên ngoài trong tiếng gió, mơ mơ hồ hồ bên tai của thằng Đá, cứ nghe thấy tiếng nhạc của con lật đật vang lên đâu đây. Hôm sau, ở nhà thằng Huy, người ta đã bu đông bu đỏ. Có lẽ họ đã phát hiện ra cái xác bị phanh thây chết tàn bạo, cho nên tò mò kéo nhau đến xem. Sau khi được tận mắt nhìn thấy điều kinh khủng, ai nấy mặt mũi cũng xanh lè. Có người lêu siêu, bịt mồm nôn ọe như là bị trúng gió. Có mấy con mụ vì tò mò cũng ngó đầu vào. Ấy thế chả xem thì thôi, xem rồi thì trợn mắt lên lăn ra ngất lịm. Ông trưởng thôn tay bịt mũi đi từ trong hiện trường lật bật ra ngoài. Còn chưa ra khỏi nhà đã cúi người quẹ lên mấy tiếng, tay vuốt ngực cố lấy lại bình tĩnh. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người ở đó giữ yên lặng. Ông vừa lắc đầu vừa nói. Bà con cũng thấy rồi đấy. Nói không phải chứ sự tình của anh Huy đây. Nó giống như mấy cái chết của những người đã từng sống trong ngôi nhà hoang trước đây. Nó quá là man dợ. Tôi chắc chắn là anh Huy đã làm gì đó ở trong ngôi nhà hoang đấy rồi. Một người đàn ông đang định nói gì đó. Ông trưởng thôn xua tay cắt lời. Tôi hiểu ý của chú. Chú định nói là báo cơ quan chức năng chứ gì. Ôi, báo thì báo. Cô có giải quyết được gì đâu. Không phải là họ tắc trách, ấy nhưng cái cớ sự này không đơn giản. Cái chết của những người trong nhà, đã từng ở ngôi nhà hoang trước đó cũng chết vô cùng man dợ. Y hệt như của anh Huy đây đây. Chúng tôi có báo lên cơ quan chức năng đấy, họ cũng làm việc đấy. Nhưng có tra ra được manh mối gì đâu. Ngược lại, hai người trong số bọn họ còn bị thứ gì hành cho dở điên dở dại. Vài người còn lại cũng bị dọa cho ngất xỉu. Sau một thời gian, cũng lại có một cái chết nữa y như thế liên quan đến ngôi nhà. Ấy là ông Chiến ở đầu làng mình đây. Cũng là do nhảy vào trong ngôi nhà để làm gì. Chắc là mọi người cũng biết. Dù có gọi thế nào đi nữa, thì có khi người ta cũng ậm ừ làm tránh thôi. Tôi nói như thế chắc là bà con cũng hiểu ha. Thôi thôi thế mọi người sắp xếp công việc. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thu dọn cái chỗ này làm ma chay đàng hoàng giúp người ta nhá. Nghe ông trưởng thôn nói thế, mấy cụ cao lão trong làng cũng gật đầu xác nhận những gì ông nói đã từng xảy ra. Mọi người có mặt chìm vào trong im lặng, cả đám nhìn nhau không ai nói gì, rồi tản đi ai về nhà nấy. Sau khi sắp xếp việc nhà xong, thì mỗi người một tay một chân chuẩn bị tang sự cho thằng Huy. Âu nó cũng là tình làng nghĩa xóm. Buổi sáng hôm ấy ở bên mạn làng Ngọc Hòa, hôm nay trời đất trong xanh, mặt nước long lanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non thì chưa kịp ra ràng, đã bị bọn trẻ con nó lấy ná cao su nó bắn rụng hết cho nên không có hót được. Lão Thường Báo cởi trần, áo vắt trên vai, mồm ngậm tăm, cưỡi con đờ diêm tàu vừa đi vừa đánh võng. Nghêu ngao hát, thỉnh thoảng nhìn thấy con bé nào xinh xinh ở bên đường thì lão hú lên. Đến cổng nhà Thiên, lão co chân đạp cái rình, hai cánh cổng sắt bật sang hai bên rồi rung lên phành phạch. Mồm lão bô bô. Thiên ơi, Thiên ơi, quá nhà không Thiên ơi. Lão phi xe vào giữa sân, dựng cái uịch nhảy tót vào trong nhà. Thấy Thiên đang nằm khảnh ở sofa, mặt đỏ bừng bừng, ho khan vài tiếng. Lão vội vàng tiến đến, đặt tay lên trán thằng Thiên. Ôi giời ơi, thế nào mà nó nóng hầm hập. Lão hốt hoảng. Ôi, thôi chết mẹ rồi Thiên ơi. Sao đó? Ốm à Thiên ơi, Thiên ơi. Thằng cu Thiên thấy Thưởng báo sang, cố ngồi dậy, nói bằng giọng mệt mỏi. Cháu bị ốm, chắc là hôm nay cháu không đi chơi được đâu. Thế thuốc thang gì chỗ? Đéo mày à. Ốm rồi này mà lại mất điện thế này, không khéo lại nhập quan đấy Thiên ạ. Thôi, tí nữa có điện, cháu đi vào giường ngủ một giấc, chắc là chiều nay nó khỏi mà. Chứ cháu không uống thuốc đâu, cháu có tính sợ uống thuốc, chú biết rồi còn gì. Lão Thưởng báo bây giờ cũng nhớ ra là thằng cu này từ bé đến giờ nó không thích uống thuốc. Chơi với nhau bao nhiêu năm huynh đệ, lão biết thừa. Cái ngày nó còn bé tí ti hay bị ốm vặt, mẹ nó mỗi lần cho uống thuốc, nó đã phát sợ rồi. Lớn lên, nó nhất quyết không dám uống thuốc tây nữa. Lão nghệt mặt, ra chiều suy nghĩ. Rồi ánh mắt của lão chợt lóe lên. Tao có cách rồi. Mày chờ chú một tí, nhớ. Đoạn lão nhấc đít đứng dậy, chạy ra ngoài, phóng thẳng xe về nhà. Bỏ lại thằng cu Thiên còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết lão già này định làm gì. Chú đi đâu đây? Chú Thưởng, cách gì đây? Thằng Thiên nhìn theo, không biết là lão định bày trò gì nữa. Bình thường đã đau đầu với lão, ốm thế này mà lão còn bày trò thì chắc là chết non. Không suy nghĩ nữa, thằng Thiên với tay lấy cốc nước uống, rồi lại uể oải ngả lưng xuống ghế. Độ 10 phút sau, lão Thưởng báo lại phi xe đến nhà thằng Thiên. Dựng con xe ngoài sân, lão sấn sổ vào trong. Thiên ơi, đây rồi, đây rồi, dạy dùng thuốc, cho nó nhanh khỏi, hả? Lão chìa tay cho thằng Thiên một mẩu giấy, gấp hình chữ nhật bé bé, cùng với một đoạn ống hút. Thằng Thiên ngơ ngác, không hiểu là cái gì, thế nhưng vẫn đưa tay cầm. Mở miếng giấy ra, bên trong là một dúng bột màu trắng. Cái gì đấy chú Thưởng? Bột gì đấy? Lão Thưởng báo nheo nheo mắt, lông mày nhướng nhướng đầy đắc ý. Mày bảo là mày không thích uống thuốc, tao nghĩ ra cách cho mày không cần phải uống mà thuốc vẫn vào người. Đây này, đấy, tao lấy thuốc cảm, tao giã thành bột, tao tán mỏng ra. Thế thì mày chỉ việc hít thôi. Không uống cũng được. Không uống được thì mình hít. Uy tín chưa? Thông minh lắm mới nghĩ ra được đấy. Nói được một nửa, lão chợt nhớ, hình như là mình còn thiếu cái gì. Lão chạy xuống dưới bếp nhà thằng Thiên, lấy cái đĩa sứ, móc trong ví ra cái thẻ SIM, rồi chạy lên trên nhà. Đây, tí nữa thì quên. Đưa thuốc đến cho tao. Nó phải làm như thế này này, như thế này này. Nãy mình làm thiếu công đoạn. Hồi trước tao thấy chúng đó uống thuốc bằng cách này hiệu quả lắm. Tao biết cách làm rồi. Đưa đấy. Đoạn giật lấy gói bột ở trên tay thằng Thiên, đổ ra cái đĩa sứ, dùng thẻ SIM đảo qua đảo lại, vun vun cái dúng bột thành hai đường thẳng dài, đưa cho thằng Thiên. Thế này là mới đúng kiểu. Đại, cầm lấy cái ống hút, dí vào mũi, hít hết hai đường này là khỏi ốm. Tao thấy mấy đứa kêu bị ốm trên internet, nó toàn làm như thế này thôi. Yên tâm chưa? Vừa không phải uống vào mồm, vừa khỏi bệnh. Đấy, nó phải thế. Chơi đi bạn, chơi đi. Thấy thao tác của lão Thưởng báo cứ như là ke thủ chuyên nghiệp, thằng Thiên trợn mắt. Yên tâm cái đầu chú, khó như thế mà chú cũng nghĩ ra được. Đấy là chúng nó chơi đồ, là chúng nó chơi mai thúy. Trời ạ, cháu tưởng chú nghĩ ra cái gì. Lão Thưởng báo nghệt mặt, gãi đầu. Thì thì chúng nó bảo là thuốc thì tao tưởng là chúng nó uống thuốc kiểu mới. Thôi, mày cứ nằm đấy nghỉ ngơi. Tao vào game chơi. Qua tao được thằng cu chó bên ngoại dạy chơi trò này hay lắm. Nói đoạn, lão rút cái điện thoại di động, bắt đầu vuốt vuốt. Thằng Thiên cũng mặc kệ lão, muốn làm gì thì làm. Nằm vắt tay lên trán, úp mặt vào tường, kê gối. Thằng Thiên gối lên trên đầu của lão Thưởng, lim dim, còn đang cắm mặt vào cái điện thoại. Thì rào một cái ở ngoài đường. Một tiếng rào mất tích cách đây bao nhiêu năm cất lên, kèm theo đó là tiếng còi pim pip được chế từ cái chai dầu rửa bát Mỹ Hảo. Kẹo kéo đi. Ai kẹo kéo đi. Kẹo kéo càng dài, vừa dẻo vừa dai vừa nhai vừa ngọt đi. Cô kia tóc ngắn ngang vai ăn đồng kẹo kéo nó dài đến eo. Cô kia chưa có người yêu ăn đồng kẹo kéo đến chiều có ngay. Kẹo này chú nấu vani. Cháu ăn cháu lớn cháu đi nước ngoài. Khi đi áo rách tả tơi, khi về xe mẹt khắp nơi tung hoành. Ai nhôm gang dép rách, túi sách ly lông bình tông can hỏng mang đổi. Kẹo kéo đi. Thằng cha kẹo kéo nó vừa đi nó vừa bóp pem pép. Nó giao bằng mồm xong thì nó lại bật một bản nhạc, hình như là Walking in the Sky cái gì gì. Đoạn sau bản nhạc thì là tiếng loa quen thuộc. Vẫn là cái giọng giao đấy, nhưng nó phát ra từ cái loa phóng, nghe nó có uy và vang lắm. Kẹo kéo đi. Ai kẹo kéo nào. Lông an lông vịt, lông mít trẻ con, lông nách người lớn. Mang đổi kẹo kéo đề. Cô nào trông bỏ trông chê, cô ăn kẹo kéo chồng bê lên giường. Kẹo kéo càng dài, càng dẻo càng dai, càng nhai càng ngọt. Cô kia tóc ngắn ngang vai, ăn đồng kẹo kéo nó dài ngang eo. Cô kia chửa có người yêu ăn đồng kẹo kéo đến chiều có ngày. Kẹo này chú nấu vani, cháu ăn cháu lớn cháu đi nước ngoài. Khi đi áo rách tả tơi, khi về xe mẹt khắp nơi tông hoành. Ai nhôm gang dép rách, túi sách ly lông bình tông can học mang đổi. Kẹo kéo đi. Kéo nào. Nghe thế thế, lão Thưởng báo ném luôn cái điện thoại đang chơi dở ván game, rồi đứng phắt người dậy. Cái đầu của thằng cu Thiên đang gối ở trên đùi lão bị hất đập đánh cốp một cái xuống cái ghế gỗ. Thằng Thiên ôm đầu quay ra trợn mắt lườm lườm. Chú điên nữa à? Đau quá. Lão Thưởng báo giật mình, suýt xoa. Xin lỗi nhớ. Tao không cố ý. Đợi tao một tí. Tao đi kiếm đồ ăn. Đợi một tí nhớ. Dứt lời, lão lao xuống dưới nhà ngó ngoáy lung tung hòng tìm chai lọ gì mang ra đổi. Chẳng thấy có cái gì, lão đi vào trong buồng thằng Thiên lấy cái gì đó quấn vào trong áo đang vắt trên vai, rồi chạy như bay ra ngoài cổng mồm ngoạc ra. Ơi kéo ơ bên này kéo ơ. Thằng cha bán kẹo kéo thấy lão Thưởng báo gọi thì quay xe bẻ cua đến dẹt một cái rồi dắt xe đến. Thằng cha nhe hàm răng vàng như cải mà nhìn lão Thưởng báo rồi cười toe toét. Anh có gì đổi kẹo kéo à? Kẹo của em ngon lắm. Anh ăn đi rồi biết. Ồ, thế có được ăn thử không? Không ăn thử nhỡ mày bán kẹo kéo đẻo cho tao ăn thì sao? Ấy, anh yên tâm. Kẹo của em là chất lượng ISO. Hả? Được thì thử. Anh ăn xem thế nào. Rồi anh mua. Thằng cha bán kẹo kéo mồm cười phớ lớ, cống một tí đưa cho Thưởng báo. Cầm mẩu kẹo kéo, Thưởng báo tống tỏm vào mồm, rồi trẹo chạo nhai, cau mặt. Kẹo này của mày có mùi chua chua, hay là tao vừa uống nước cam cho nên nó chua nhỉ? Cho tao xin mẩu nữa, tao kiểm tra lại xem nào. Lần này, lão không để cho thằng cha kia véo nữa, mà mồm nói, tay quở luôn một vốc, giật thật mạnh, đút vào mồm phồng mang trợn mắt. Kẹo này được đấy. Đổi cho tao một ít. Không, không được ăn kéo. Ừ, được, ngon, ngon. Nói đoạn lão rút từ trong áo ra một thứ, tay giấm dối đưa cho thằng cha bán kẹo kéo, rồi dặn. Cái này coi như là cho tao cắm tạm nhá. Mày cho tao cái địa chỉ, vài hôm nữa có tiền tao sang chuộc, biết chưa? Thứ này quý lắm, không đổi hẳn được đâu. Thằng cha bán kẹo kéo vừa nhìn, biết ngay là thứ tốt, mắt híp cả vào. Được, thế quan bác yên tâm, em giữ tạm cho bác, lúc nào có tiền, bác sang em lấy về. Em ở ngay bên làng Chanh, bác cứ đến hỏi Chí kẹo kéo, ai cũng biết. Dứt câu, nó giật luôn cái thứ trong tay của lão Thưởng, để vào trong cái giỏ xe, phủ lớp vải lên trên. Xong nó lấy luôn nửa khay kẹo kéo còn lại đưa cho Thưởng báo. Em còn chỗ này, quan bác cầm nốt mà ăn. Thôi, em về nhà nấu cám cho lợn, chứ không vợ em nó chửi chết. Thế em đi bác nhá. Ấy vậy là thằng cha kia nó cúp đít nhảy lên con xe đạp, vừa phóng vừa đánh võng, tay thỉnh thoảng bóp cái còi chế từ chai Mỹ Hảo kêu pum púp biến mất dạng. Từ xa vọng lại âm thanh. Kẹo, kéo đề, lông an, lông vịt, kẹo, kéo đề. Thưởng báo tay cầm nửa khay kẹo kéo, mồm cười hành hạch đi vào nhà. Thiên ô, Thiên, có món này ngon lắm, đời, kẹo kéo rồi, món ăn cả tuổi thơ của chúng mình đấy Thiên ô. Thằng Thiên đang nằm ở ghế, thấy nhắc đến kẹo kéo thì giật mình nhòm đầu dậy. Thấy lão Thưởng báo tay cầm cái khay kẹo kéo, thì cũng thò ra xé lên một miếng nhét vào mồm. Ngon đấy, chú mua ở đâu đấy? Lâu rồi cháu không được ăn. Tao biết đâu. Này, tự dưng có thằng mả mẹ bán kẹo kéo nó đi qua đó. Tao chạy ra tao đuổi về ăn thôi. Thằng Thiên đang bốc lấy bốc để tống vào mồm thưởng thức cái món tuổi thơ. Tiện miệng hỏi. Thế chú đổi cái gì mà được nhiều thế? Nhà làm gì có cái gì mà đổi? Lão Thưởng báo đang cười toe toét. Nghe thằng Thiên hỏi thế thì giật thót mình. Như chột dạ. Lão cúi mặt xuống cấu thêm một miếng bỏ vào mồm. Đoạn lão đứng dậy. Tao chợt nhớ là tao còn có việc. Thôi mày nghỉ ngơi, tao đi về nhá. Thưởng báo quay người đang định đi thì thằng Thiên thấy nghi nghi nhổm dậy, túm lấy tay áo lão kéo lại trợn mắt. Chú Thưởng, chú khai thật ra đi, chú lấy cái gì nhà cháu để đổi phải không? Thì Tao buồn cười. Chú lấy cái gì? Đến đây, lão Thưởng nói như mếu. Tao nói thật nhá, nhưng mà mày đừng mắng tao nhá. Nãy thằng kẹo kéo nó đi qua, tao thấy thèm thèm, xuống dưới nhà không có cái gì để đổi, cho nên Tao lấy cái gì? Tao lấy tạm cái bát đồng của mày. Nhưng mà mày yên tâm, tao bảo là cầm tạm thôi, mai tao có tiền tao sang chuộc. Nghe đến đây, thằng Thiên há hốc cả mồm, đút vừa cả quả trứng ngỗng. Nó trợn mắt lên. Chú nói cái gì cơ? Chú lấy cái bát đồng pháp khí của cháu đem đi đổi kẹo kéo. Chú giết cháu rồi. Ôi chú Thưởng ơi, là chú Thưởng ơi, bây giờ biết nó ở đâu mà tìm. Ôi giời ơi, chú đúng là báo mà chú ơi, là chú. Lão Thưởng báo quay lại, mặt nhăn như khỉ, đưa tay gãi gãi. Nhưng mà đây tao có địa chỉ nhà nó rồi. Nó ở ngay bên làng Chanh kia kìa. Đi, mai tao qua tao chuộc cho, sợ cái gì. Thằng Thiên khóc không ra nước mắt, mồm vẫn đang méo xẹo cả đi. Mai cái gì mà mai, chú đi lấy xe đi, chở cháu sang bên đấy ngay. Nhanh lên rồi, ơi chú Thưởng ơi, là chú Thưởng. Nhưng mà mày đang ốm. Ốm nào cái gì, đi. Thấy thằng Thiên thúc giục, lão ập ở dắt con đờ diêm tàu. Thằng Thiên mặt đỏ bừng bừng vì lên cơn sốt, bây giờ đã tái xanh đi vì giận. Theo thói quen, nó vào lấy túi đồ nghề khoác lên vai, nhảy tót lên xe. Chú còn đợi cái gì nữa? Đi đi. Ừ thì mày ngồi cho chắc nhá. Tao đi nhá. Con đờ diêm tàu rú ga, chồm lên một cái lao đi vun vút. Tiếng bô độ nổ đinh tai nhức óc, bắt đầu công cuộc đi tìm lại chiếc bát đồng thất lạc trong tay thằng cha Chí Kẹo Kéo. Hai chú cháu đi được một lúc thì mẹ thằng Thiên đi làm đồng về, mệt mỏi đi vào nhà. Sáng thấy thằng cu nó bảo nó ốm, nó nằm ở nhà, bây giờ về xem nó làm sao rồi, rồi có khi nịnh nó thuốc thang cho nó ăn bát cháo nghỉ ngơi, may ra đến tối thì khỏe. Vào tới nơi chẳng thấy con đâu, nhà cửa trống huơ trống huếch, lại thấy có một cái bánh gì trông nâu nâu. Bà gọi: Thiên ơi, Thiên ơi, chết rồi, cái thằng Ôn này nó đang ốm, nó lại đi đâu không biết. Bỗng nhiên ánh mắt của mẹ Thiên nhìn thấy một thứ là lạ, bà cau mày. Bà tiến lại gần, cầm cái đĩa lên, nheo nheo mắt. Cái gì thế này nhỉ? Hình như ở trên cái đĩa nó còn một ít bột. Sao lại... Cái này là cái gì nhỉ? Liếc mắt nhìn xuống, ở bên chỗ kia còn có cái ống hút. Đây là... Cái gì nhỉ? Bỗng nhiên, ánh mắt của mẹ thằng Thiên nhướng lên, long sòng sọc. Ôi dồi ôi, Thiên, ôi dồi ôi con ơi, ôi dồi ôi, nó ốm cái gì, không khéo là nó lên cơn vật, ôi ôi con ơi. Xong phát này thì Thiên niệm, Thiên ơi là Thiên. Không biết là tôi có bị lag không, sao anh em nhìn cái lượt like sao bây giờ chỉ có 70+ like, là sao hay tôi bị lag? Anh em ở bên YouTube ấn nút like giúp tôi với. Giờ này anh chị em tương tác chậm quá. Thiên niệm. chúng ta thấy rằng là ở một bất kỳ một cái làng quê nào hoặc là một cái xóm nào, kể cả là ở phố, thì bao giờ cũng có những cái thằng vô công rồi nghề, rồi là du thủ du thực, chuyên là phá làng phá xóm, đúng không ạ? Ở đâu cũng thế, ở xóm tôi cũng vậy. Rồi ở bất kỳ xóm làng nào cũng có một lão như lão Thưởng, chắc chắn là như thế. Ngày mai chúng ta sẽ xem, chắc là cái quá trình đi tìm cái bát thì sẽ gặp được bọn thằng Đã, đúng không ạ? Và hôm nay thì tôi thấy rằng là có rất nhiều anh chị em chú ý đến cái hình ảnh người mẹ của thằng Đã, bà Thi nhỉ, Đã Thi Trượt, cái nhà này, cái tên của nó nghe đã biết là thật nó không thì có phúc lắm rồi, Đã Thi Trượt, thế thì còn học hành cái gì? Cái bà Thi, bà mẹ của thằng Đã, chúng ta cũng thường khi mà nghe đến một cái người mẹ như thế, chắc là anh chị em nhiều người nghe rất khó chịu, đúng không? Rất nhiều người khó chịu về một cái bà mẹ như vậy. Thế nhưng mà nó không hiếm ở trong cuộc sống các bạn. Nó không hiếm. Và đặc biệt là càng ngày tôi càng thấy nó không hiếm. Những người mẹ như vậy. Tôi chưa nói đến những người mẹ có những cái đứa con lớn. mà hư hỏng như thằng đá. Tôi chỉ nói đến những người mẹ có những cái đứa con nhỏ chiều con kinh khủng luôn. Khoảng mấy năm nay thì chắc là anh chị em cũng thấy rất nhiều cái vụ việc ở trên post trên lên trên YouTube, lên trên các mạng xã hội TikTok này nọ đồ về một số người mẹ, một số người lớn. Uầy, bạn Hiền Nguyễn Khoái hôm nay lại có cái nick tích xanh có uy tín thế này thì ai khóa mỏ được bạn? Bạn Hiền, bạn có cái nick xanh uy tín thế này thì ai khóa dám khóa mỏ bạn? Đúng không ạ? Có rất nhiều người mẹ như vậy. Người mẹ nuông chiều con quá mức. Người mẹ dạy con. xin lỗi anh chị. Hôm nay tự nhiên nó ho ho. Có những tôi không chỉ là người mẹ đâu, người cha, người ông, người bà, nhưng thôi thì tôi xin phép gọi tắt là người mẹ. Chứ nếu mà nói là người mẹ không thì e rằng nó hơi quy chụp. Nhưng mà tôi xin phép gọi tắt nhé. Có những người mẹ nuông chiều con quá mức. Người mẹ dạy con cũng quá mức. Tôi không nói đâu xa. Tôi không nói đâu xa đâu. Tôi chỉ nói đơn giản nhất một cái điều như thế này. Nhà tôi có người quen đến nhà tôi chơi. Mình để ý, tất nhiên là mình cũng chẳng phải là người săm soi đâu, nhưng mình để ý. Mình để ý cái đứa nhỏ nó chơi. Thế thì nó rất là thích một cái đồ chơi ở trong cái đống đó. Và rồi đến khi về, khi mà nó đang ngồi chơi cùng với cả một lũ trẻ con thì nó giữ khư khư cái đó để chơi. Nó không cần biết đó là đồ chơi của ai, nhưng mà khi nó thích cái đó thì nó giữ khư khư và dứt khoát nó không cho bất kỳ ai chơi cả. Trong khi đó là 4-5 đứa trẻ con cùng ngồi chơi đó. Là một. Thứ hai, đến lúc nó đi về. Nó đi về nhà thì nó lại đòi mang theo cái... Em hello chị Kayla. Nó mang theo, nó đòi mang theo cái thứ đồ chơi đó về. Thế thì mẹ nó cũng bảo là không được cái này nọ. Con ơi không được, cái này là của bạn đây nè. Nó lăn ra, nó dậy đành đạch, nó khóc. Nó khóc gào lên. Thế là mẹ nó lại: "Thế thôi, thế thì để mẹ mượn bác đi về cho con chơi nhá." Mình đôi lúc có những câu chuyện xảy ra, mình không đánh giá đứa nhỏ. Nó là trẻ con. Đúng. Một số phụ huynh vẫn có câu nói: "Ủa thôi mà, nó là trẻ con chấp gì." Đúng, chúng ta không đánh giá đứa nhỏ. Chúng ta đánh giá bố mẹ của đứa nhỏ. Chúng ta đánh giá bố mẹ của đứa nhỏ, đánh giá những người lớn, những người đang chịu trách nhiệm quản lý đứa nhỏ. Con nhà tôi thì nói thật là vợ chồng tôi cũng bận. Các bạn, vợ chồng tôi cũng bận đi làm. Thời gian dành cho con cũng có thể nói là cũng không phải là nhiều. Sau đó là ông bà hai bên thì cũng chiều. Tuy nhiên rằng là mình cứ phải quán triệt một điều các bạn, dạy con là cũng nên quán triệt một điều. Đó. Nó phải phân biệt rõ ràng. Ý thức chung và ý thức riêng. Khi mà tôi còn học một cái học trình nghiên cứu về tâm lý, nó gọi là tâm lý lứa tuổi mở cửa. Tức là khi mà đứa bé nó bắt đầu bước ra bên ngoài cuộc sống, thế giới, nó không phải là cái tuổi trưởng thành đâu, mà nó gọi là cái gọi là tâm lý lứa tuổi mở cửa. Cái đứa nhỏ nó thoát khỏi cái giai đoạn thôi nôi, tức là đến khoảng, gọi là giai đoạn thôi nôi, chứ không phải là một tuổi đâu, mà nó là khoảng tầm khoảng 3 đến 4 tuổi. Nó bắt đầu tiếp xúc với xã hội ở bên ngoài nhiều hơn bằng qua cái việc nó đi lớp này. Rồi là buổi chiều, thay vì cái việc là nó cứ quanh quẩn trong nhà, bố mẹ bế ẵm lên trên tay thì nó bắt đầu biết đi rồi. Nhiều lúc là buổi chiều thì ông bà bố mẹ hay cho nó ra ngoài những cái khu sân chơi, những cái ấy đấy, đi chơi này. Tức là nó bắt đầu nó bước ra thế giới, nó bắt đầu có cái sự tương tác của thế giới với thế giới, và nó nhận được cái sự phản hồi tương tác từ thế giới xung quanh lại. Thì ngay khi bắt đầu cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mình phải rèn cho đứa bé cái sự nhận thức. Rõ ràng một điều rằng là cái gì được và cái gì không được, cái gì của mình, cái gì không phải là của mình, luôn đặt ra cho đứa nhỏ những cái giới hạn. Cái này thì thật ra thì ở đây chắc chắn là có rất nhiều anh chị cô chú đã nuôi con lớn, nuôi 2-3 đứa, em nói anh Triệu đúng không ạ? Đã nuôi 2-3 đứa rồi, nuôi con lớn rồi đúng không? Thì chắc là khi mà nghe mình nói như thế này thì chắc là các cô, các chú, các anh, các chị hiểu hơn mình rất là nhiều. Cái này thì mình chỉ nói theo như mình được học, còn về cơ bản nó là sách vở nhiều hơn. Mình cũng đã có chứng minh qua thực tế rồi, kiểm nghiệm qua thực tế rồi. Nên chắc là mình cũng không nên, không phải là dám là múa rìu qua mắt thợ. Đây chúng ta chia sẻ với nhau. Chúng ta luôn luôn phải đặt ra cho đứa trẻ đó những cái giới hạn. Những thứ được làm và những thứ không được làm. Đó. Khi mà một đứa trẻ nó nhận thức được những cái giới hạn thì tự nhiên nó sẽ có những cái hành động trong khuôn khổ. Đấy, cái này hay nha các bạn. Cái này hay nha. Trong những cái câu chuyện vừa rồi post trên mạng xã hội, tỉ dụ như cái đứa bé và cái laptop. Đứa bé và cái laptop, đứa bé và cái bình và con mèo. Đó. Đứa bé và con mèo, đứa bé và cái bể cá. Đứa bé và đồ chơi ở ngoài đường. Đứa bé và những vết xước trên xe ô tô. Nó có rất là nhiều câu chuyện, và hầu như trong những câu chuyện đó thì chúng ta đều thấy rằng là cha mẹ, sau khi câu chuyện xảy ra thì những bậc làm cha làm mẹ, là người lớn chịu trách nhiệm về đứa bé, đều có một cái câu quen thuộc. Hello Lâm Tây. Đều có một cái câu quen thuộc, đó là gì? Đó là ừ, nó là trẻ con, nó biết gì. Chết mẹ rồi. Nếu như chỉ bằng câu nói đó là chúng ta có thể biết ngay. Tôi nói thật với anh chị em rằng là khi mà một chuyện xảy ra, tôi chỉ cần nghe bất kỳ một người lớn nào, tất nhiên là những người quản lý trực tiếp, chịu trách nhiệm trực tiếp về cái đứa nhỏ gây ra chuyện đó, thì chỉ cần nghe người lớn nói duy nhất câu đó là tôi biết cái cách giáo dục. Đó, tôi biết ngay cái cách giáo dục của gia đình đó rồi. Ôi giời, nó trẻ con, nó biết gì. Nghe thế phát mình biết ngay cách giáo dục của gia đình nó luôn. Đó là một cái câu nói quen thuộc, và đó là một cái câu nói nó giống như là một cái sự ngụy biện. Cho nên là nhiều lúc á, chúng ta không có đánh giá đứa nhỏ, mà chúng ta đánh giá những người chịu trách nhiệm về đứa nhỏ, ông bà bố mẹ nó. Trong gia đình đó nó không có cái giới hạn nào cả cho con cả. Nó thích gì nó làm đó, nó muốn gì là nó phải có cái đó. Một lần, hai lần, năm lần, bảy lần. Và khi mà đứa bé nó hình thành lên một cái ý nghĩ, một cái nếp nghĩ như vậy rồi thì không thể sửa được. Và đến khi đó mà có vạch ra giới hạn thì cũng chẳng có cái tác dụng gì nữa. Bởi vì là đối với nhận thức của nó lúc đó thì không có cái giới hạn nào hết. Nó muốn gì là nó phải được cái đó. Không được cái đó nó lăn ra, nó khóc, nó nôn, nó ọe. Nó nôn, nó chớ, nó khóc, nó dãy đành đạch, nó gào thét. Thậm chí nhiều đứa bé còn có cái kiểu là đánh người lớn. Cách đây mấy hôm, bữa đó tôi rảnh, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn sáng các bạn. Nhìn thấy có một cái thằng bé, tôi không biết là nó giận mẹ nó với bà nó cái gì ở quán ăn sáng. Thế thì nó cứ hậm hực, nó đi vòng quanh, nó đá vào cái sọt rác một cái. Rồi nó đập vào cái, nó cầm cái giỏ đựng cốc, nó đập dầm lên một cái. Các bạn biết không? Thay vì cái việc là bà và mẹ nó chạy ra để dạy nó rằng là như thế là hư hay như thế nào, có một cái biện pháp giáo dục nào đó, thì lại ngồi đấy mà cười. Ngồi đấy cười. Như thế là chết rồi. Như thế là chết rồi. Hỏng rồi. Đúng không ạ? Thế cho nên là phải xem lại về những điều đó. Đối với mình thì qua những gì mình được học trên sách vở và một số những cái đề án được kiểm nghiệm qua thực tế, thế thì chúng ta cứ hiểu nôm na rằng là đối với cả người lớn và trẻ nhỏ, mỗi một người đều có phải có những cái giới hạn cho riêng mình. Đó. Và cái giới hạn đó phải được xây dựng càng sớm càng có hiệu quả cao. Ngay từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Bước qua mỗi một giai đoạn, chúng ta sẽ phải đều tự đặt ra một cái giới hạn cho cuộc sống của chính mình. Đối với một đứa nhỏ thì giới hạn đơn giản nhất đó là gì? Tôi chỉ nói đơn giản nhất là gì? Cái này nên làm, cái này không nên làm, cái này là của mình, cái này không phải là của mình, cái này là được làm, cái kia không được làm, chỗ này được đi, chỗ kia không được đi. Đó, đặt ra cho con những giới hạn. Và những giới hạn đó ngay từ những cái thời điểm ban đầu, khi nó bắt đầu tương tác với xã hội, thì phải dứt khoát phải đặt ra như thế. Bắt buộc nó phải là như thế. Đừng để cho nó khống chế cái giới hạn mà mình phải đặt ra cho nó. Đó. Và nhớ đừng bao giờ nói với bất kỳ ai câu rằng: "Ôi, nó trẻ con, nó còn nít, nó có biết gì đâu." Nói ra câu đó là chết. Mà mình phải nghĩ trong đầu câu đó, nhưng theo một cái hướng khác: nó là con nít, nó không biết gì, cho nên cần phải dạy. Chứ không phải là nó là con nít, nó có biết gì đâu. Đó. Anh có Lâm Tây, anh thích hoa dế Mỹ lắm. Đó. Nó là con nít, cho nên nó cần phải được dạy dỗ. Chứ không phải là nó là con nít, nó không biết gì đâu, tại nó đi. Hỏng. Đó. Nha. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta phải thật sự xem xét. Và áp vào trong cái câu chuyện này đó, thì mẹ của thằng Đã nghe cái cách bà dạy con cái là chết rồi. Thế là chết rồi. Thế nhưng mà ngược lại, các bạn thử nhìn đến cái việc cái việc bố của thằng Đã đi. Ông trượt nhỉ. Ông trượt nghe có vẻ là một người đàn ông cũng rất là gớm. Rất là gớm, rất là ghê, quát mắng chửi con này nọ. Nhưng cũng chẳng phải. Đấy, em đang định nói đến anh Triệu. Em cũng đã từng được mời đến, một cái buổi tọa đàm về dạy con không đòn roi. Thế nhưng mà em nghe các cô giáo, cái buổi tọa đàm đó là được tổ chức bởi một cái đơn vị giáo dục. Thế nhưng mà em hello chị Hồng Ngô, em hello chị. Buổi tọa đàm được tổ chức bởi một cái đơn vị giáo dục chính quy. Thế nhưng nói thật lòng là khi mà em đến đó em nghe một hồi thì em xin phép em đứng lên đi về. Tại vì những điều các cô nói, nếu như chỉ là ở trên sách vở, nếu như chỉ là trên mấy cái hình máy chiếu, trên những cái sơ đồ tâm lý, trên những cái giáo điều các cô đặt ra, trong những cái tình huống giả định các cô đặt ra, thì ok, nó hợp lý. Nhưng thực tế thì em thấy nó không có hợp lý. Dạy con không cần đòn roi, điều đó nó chỉ có thể xảy ra ở trong một cái môi trường tuyệt đối lý tưởng. Mà chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội, nó không có cái gì gọi là tuyệt đối lý tưởng cả. Đúng không ạ? Cho dù kể cả là những nước ở phương Tây, đó, kể cả những nước ở phương Tây, nó cũng không thể, nó không khả thi. Nó chỉ khả thi trên những cái sơ đồ mà các cô giáo vẽ ra, các cô đặt ra những cái giả thuyết. Mà những cái giả thuyết đó thì các cô đã tính toán rồi thì các cô mới đặt ra. Còn những cái tình huống diễn ra ở đời thật nó vô vàn. Cho nên là bảo, nếu mà bảo là dạy con không cần đòn roi thì em thấy nó không thực tế. Với tư cách là, nếu như mà em xuôi thì đến tháng 8 này thì em sẽ bảo vệ thạc sĩ về tâm lý lứa tuổi, thì em thấy nó không thực tế một tí nào cả, nó không làm được. Em cũng đọc rất là nhiều những cái đề án nghiên cứu về giáo dục không đòn roi, giáo dục ý thức và nhận thức của phương Tây, của những nhà nghiên cứu phương Tây, những nhà nghiên cứu giáo dục lớn, uy tín ở phương Tây. Thế nhưng mà nói thật là mấy cái nhà nghiên cứu giáo dục lớn của phương Tây ấy, không có cái ông nào dám nói rằng là dạy con không cần đòn roi cả. Mà em nhớ rằng hình như là cái ông tác giả của cái đưa ra cái luận cứ dạy con không cần đòn roi đó, thì hình như chỉ là một cô giáo dạy mầm non, dạy mẫu giáo ở phương Tây. ở nước ngoài. Em nhớ hôm không nhớ là có ông nào, một thầy nào của em có nói đến đó, là một cô giáo dạy mầm non không chính quy ở một ở nước ngoài. Cô ấy viết đó, nếu như bảo là dạy con ít đòn roi đó, ít đòn roi thì thôi, chứ còn để mà không cần đòn roi nó không có khả thi. Nó không có khả thi. Đòn roi nó là một hình thức đặt ra giới hạn. Đó. Đòn roi nó là một hình thức đặt ra giới hạn cho đứa trẻ. Và có thể là cái hình thức đó nó nghiêm khắc, nó hơi nghiêm khắc một chút, nó hơi khắc nghiệt một chút, nhưng mà nó cần thiết. Cái vấn đề là mình sẽ phải đòn roi như thế nào, đòn roi kết hợp với giáo dục chứ không phải là đòn roi. Nghe có vẻ như ông bố của ông đã đó, thì có vẻ là hơi đòn roi vô tội vạ. À, sử dụng đòn roi một cái cách hợp lý, một cái cách nó có hiệu quả. Chứ không phải mà ông cứ lao vào ông đấm con, đấm đá con, ông túi bụi, đánh con như quân thù quân hằn thì cũng không phải. Không phải, đúng không ạ? À, ông thầy giáo của em thì ông ấy đánh con rất là ít. Ông ấy nói chuyện với chúng em là ông đánh con rất là ít. Ông bảo là năm nay thằng bé nó 17 tuổi. Nó 17 tuổi. Ông bảo từ nhỏ lớn ông đánh nó, ông dạy tâm lý đó, ông thầy giáo dạy tâm lý của bọn em đó. 17 tuổi, ông bảo từ nhỏ đến giờ ông đánh nó chắc là được 3 lần. Đó, ông ấy bảo rằng là sử dụng đòn roi nhưng phải kết hợp với các biện pháp giáo dục có hiệu quả. Từ nhỏ lớn ông đánh nó 3 lần. Và mỗi một lần cũng không có đánh nhiều. Đánh một cái thật đau, thật nhớ. Ông ấy ngồi, ông ấy nói về cái cách đánh con. Và em nghĩ rằng là có hiệu quả. Thế nhưng đến cuối cùng em hỏi bảo, thế bây giờ em nó ra sao thầy, sang năm rồi em nó thi đại học thế nào? Ông ấy cười, ông bảo cháu nó đang đi giáo dưỡng ở ngay Phú Sơn, ở trên gần nhà mày đấy. Tội cướp giật tài sản nhưng chưa đủ 18 tuổi cho nên đi giáo dưỡng. Ông, tất nhiên là cái trường hợp của thầy nó là dao sắc không gọt được chuôi các bạn. Dao sắc không gọt được chuôi. Thế nhưng mà chắc chắn là phải dùng đòn roi. Ê, anh Triệu ạ, cái cuốn sách đó chắc là hai thằng cu nó thấy không có hiệu quả rồi nó ném đi rồi. Đấy, em nghĩ rằng là cuốn sách đó không có hiệu quả. Thật sự là em thấy nó không có hiệu quả. Cái bữa hội đàm đó là em nghe xong cái phần mở đầu, em nghe đến chuyên đề, gần hết chuyên đề thứ nhất. Mới chỉ trong cái đoạn gọi là đặt ra vấn đề thôi. Đó. Là em đứng lên em đi. Em đi về, em không có muốn nghe. Em thấy nó không có hiệu quả, nó giáo điều quá. Đó. Cố gắng là không đánh con quá nhiều. Không để lại cho nó những cái vết thương tâm lý. Đó. Không để lại cho nó những cái vết thương tâm lý, những cái vết thương thân thể thì không nói rồi. Nhưng những vết thương ám ảnh tâm lý về những cái trận đòn roi. Nhưng không có nghĩa là không đánh. Không có nghĩa là không đánh. Nha. Vấn đề là đánh như thế nào và giáo dục nó như thế nào. Nói thật lòng là em thì mặc dù là em từ nãy giờ em nói vậy thôi, thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì hai đứa nhỏ nhà em cũng có những lúc mà em cảm thấy em bất lực thật. Cũng có những lúc em cảm thấy em bất lực lắm. Bởi vì là thậm chí đến lúc em dùng đòn roi rồi nhưng em cũng chưa thấy nó thật sự có hiệu quả. Thì thôi thì chỉ còn cách là nghiến răng thôi, mình cứ dần dần. mình cứ dần dần, tại vì là một đứa trẻ nó cũng như là một cái quyển sách trắng tinh đó các bạn. Mình viết một trang, hai trang, cố gắng viết thật sạch sẽ, thật nắn nót. Thế nhưng nó cũng chỉ là một trang, hai trang trong hàng trăm trang, cho đến lúc nó trưởng thành thôi. Đó. Cho đến lúc nó trưởng thành thôi. Còn cả một cái quá trình nó phải dài lắm. Nó phải viết đến cả vài trăm trang, thậm chí đến cả hàng ngàn trang. Thế thôi thì mình cũng phải tự an ủi bản thân mình như thế. Chứ còn kể cả hai sắp nhỏ nhà em cho đến bây giờ, nhiều lúc em cảm thấy em vẫn cảm thấy bất lực. Vì đòn roi nhưng mà hiệu quả của nó cũng chưa có nhiều. Nó cũng chưa có nhiều. Nó chưa có cái hiệu quả rõ rệt. Đấy. Thì giáo dục nó là cả một cái quá trình dài. Cũng không thể nào là cái câu chuyện của ngày một, ngày hai. Giáo dục mà một đứa trẻ cũng như là một cái lớp trẻ, nó cũng không phải là công việc của một người, của một cá nhân nào, của các thầy cô giáo. Không phải công việc của riêng các thầy cô giáo, cũng không phải công việc của riêng bố mẹ, mà nó là công việc của cả xã hội, cả cộng đồng. Cái sự giáo dục nó phải đến từ nhiều hướng. Nó phải có những cái sự kết hợp này nọ. Nói chung là nghe thì nó phải là một cái bài thuyết giảng nó rất là dài, nhưng chúng ta hiểu nôm na là để dạy dỗ một đứa trẻ đến khi trở thành một cái người ít nhất là gọi là ổn định và có ích cho chính bản thân nó và gia đình nó cùng với xã hội nó đang sống, thì nó là cả một quá trình. Và nó không phải chỉ riêng bảo là nhà cứ con cứ hư thì bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại không, tại mẹ, tại bố, tại ông, tại bà, tại tất, tại những người lớn sống xung quanh nó. Đó. Chứ không phải tại riêng ai trong cái gia đình nó cũng xảy ra chuyện đổ tội cho nhau, khóc lóc giống như ông trượt, ông bảo đấy tại bà mà con hư, không phải đâu, tại cả ông nữa. Đó. Tại cả ông nữa, tại bà, tại ông, tại cả con mít ở ngoài cổng nữa. Ví dụ thế. Tại qua rất là nhiều vấn đề, đừng lỗ đến lúc xảy chuyện đổ lỗi cho nhau nữa thì chả giải quyết được cái gì cả. Ok, thì đó là một cái chia sẻ của em qua cái khi mà nghe chuyện, thì rất là nhiều anh chị ngoại comment, cả bên top cũng comment bảo là sao cái bà mẹ này nó buồn cười. Nó... Thì đúng, chính xác là như thế, nhưng nó không chỉ là bà mẹ đâu mà cả ông bố nữa. Đó, thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Và em vẫn khẳng định lại với anh Triệu nhá. Dạy con không đòn roi. Cá nhân em cho rằng cái cuốn sách đó nó rất là cấc. Anh ạ, nó rất là cấc. Nên là hai thằng cô á, hai thằng cô mà nó ném đâu rồi thì bỏ luôn đi anh. Bỏ luôn đi. Đừng có đọc cái đó mất thời gian này. Nó đọc cái đó mất thời gian và nó lú lắm. Nha. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là Tiểu Thiên có tìm được cái bát hay không, sẽ tiêu diệt con quỷ ở trong cái ngôi nhà hoang như thế nào, búp bê bằng bông như thế nào, và quay về đối mặt với bà mẹ như thế nào ở tập sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.